Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 285, góc truyện audio.com. Hồng Vân nhỏ giọng nói tình huống trong nhà của Tống Đạt một chút, đại khái là bá phụ hắn chơi cờ lợi hại, nhưng cũng không nhất định nhà bọn họ mỗi người đều có thể trở thành thánh thủ hàng đầu, nàng so tài cũng không sợ, dù sao ngoại nhân không biết nàng là ai. Cho dù sau đó có thật sự thua, Tống Đạt ỷ vào ưu thế khi dễ người, thắng được cũng không sáng giỏi. Cho nên Triệu Khương Lan không hề có áp lực, so thì so, mong rằng Tống Đạt công tử phát huy thật tốt. Tại hạ cũng là mới vừa biết, hóa ra ngươi đúng là xuất từ kỳ nghệ thế gia, nếu bại bởi tay một tiểu nhân vật vô danh như ta, chỉ sợ người bên ngoài sẽ nói tổng gia các người mua danh chuộc danh tiếng. Quả nhiên sắc mặt Tống Đạt khó coi vô cùng, vẻ mặt không ngờ ngồi xuống. Triệu Khương Lan trong lòng để ý phản ứng của đối phương, chơi cờ là chú ý tâm tính. Càng thoải mái vui mừng ngược lại càng dễ dàng phát huy tốt, nhưng nếu càng khẩn trương thực có thể sẽ phát huy thất thường. Bọn họ chơi ván này nàng cũng không dùng phương thức cũ, mà là dùng hạ pháp mới nhất. Khai phóng thức, tức là đi tùy ý, không cần phải hạ cờ ở hai góc đối trước tiên. Đúng là dựa theo sách lược như vậy, Triệu Khương Lan vừa đã ra uy với hắn ta. Nàng cầm quân cờ đen, lựa chọn hạ pháp cực kỳ ít người lưu ý, quân thứ nhất đã đặt ở giữa trung tâm bàn cờ. Tống Đạt không cho là đúng, đương thời lưu hành hạ pháp là tam tam sử, hoặc là thượng tinh giác, ít có người có hạ cờ ở vị trí trung tâm, cho nên trong lòng hắn có chút khinh thường nàng. Cố tình Triệu Khương Lan trông như đang trêu đùa hắn, Tống Đạt đi nước nào Triệu Khương Lan sẽ hạ nước đó ngay từ vị trí đối diện, từng bước bắt trước. Sau 7 nước đi, tâm tính Tống Đạt lại càng không ổn định. Hắn có chút hồn hển nhìn Triệu Khương Lan, các hạ có ý gì? Người không biết chơi cờ đúng không? Ta đi thế nào người lại bắt trước y như thế, nào có đạo lý như vậy? Triệu Khương Lan vận đậm phong khinh, đây là chiến thuật của tại hạ, cũng không có vi phạm quy tắc. Người yên tâm, chờ ta cảm thấy nước đi của người xuất hiện sai lầm ta sẽ không đi theo người nữa. Người, Tống Đạt tức giận trừng mắt nhìn nàng, lại không thể ngăn cản, đành phải đi thêm một nước nữa. Triệu Khương Lan lại do dự một giây, hạ cờ vào ô khác. Tống Đạt lúc này ngược lại ngẩn người, sao ngươi không bắt trước theo nữa? Nước cờ vừa mới hạ kia thật sự kém cỏi, tại sao ta phải đi theo? Thái độ của Triệu Khương Lan hoàn toàn chọc giận Tống Đạt, hắn ra tay nhanh hơn, hận không thể lập tức đáng gục ngươi cuồng vọng trước mắt này. Nhưng cảm xúc trong lòng hắn không ổn, lúc sau mấy chỗ đều đi quá xúc động, Triệu Khương Lan liền không nhanh không chậm tạo bẫy cho hắn. Mà Tống Đạt mắt thấy có ưu thế, quả nhiên rơi vào trong bẫy của nàng. Vốn tưởng rằng hắn sắp thẳng, ai ngờ Triệu Khương Lan lại đi một nước, tư thái tùy ý nhìn hắn. Tống Đạt công tử, đa tạ. Tống Đạt nhìn chằm chằm vào bàn cờ, bỗng nhiên sắc mặt xám trắng, không dám tin ngẩng đầu. Liên công tử bên cạnh xem không hiểu, còn thúc giục hắn. Tống Đạt sao lại thất thần thế, người mầu đánh bại hắn đi. Triệu Khương Lan chỉ là cười mà không nói, dưới vẻ mặt thoải mái của nàng, Tống Đạt chỉ cảm thấy khó khăn vô cùng. Ta thua, hắn bỏ lại quân trắng trong tay vào trong hộp, suy sụp nhắm hai mắt lại. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Tống Đạt công tử cương nhiên thua. Góc truyện audio.com, đối phương rốt cuộc là ai, chưa đến một nén nhang mà đã bại Tống Đạt, này cũng quá lợi hại đi. Cách chương.